3.3. Nghiêm Mục thấy vẻ mặt Lục Thừa Dư mang theo tức giận, biểu tình trên mặt dần dần nhu hòa xuống. Hiện nay hắn không có năng lực đối chọi với Hoa Đỉnh, tôi chỉ lo lắng hắn hạ thủ với người bên cạnh tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lời này mặc dù ngắn gọn, thế nhưng Lục Thừa Dư lại nghe ra lo lắng trong lời nói của Nghiêm Mục. Y cười một tiếng với Nghiêm Mục, ba, yên tâm đi, Lương Đức Hữu là thái tử gia chân chính tôi còn không sợ, đừng nói là Tống Quân Nghiêm. Hơn nữa, tôi là trợ lý tổng tài của Hoa Đỉnh, hắn có thể đối phó tôi thế nào chứ? Đuôi lông mày Nghiêm Mục khẽ nhúc nhích, do dự một chút, lên tiếng, Tống Quân Nghiêm rất am hiểu gây chia rẽ lòng người, cho nên... Đuôi lông mày hắn hầu như xoắn lại, hiển nhiên không có thói quen nói chuyện như thế này. Ba, lo lắng hắn gây xích mích quan hệ giữa hai chúng ta sao? Lục Thừa Dư cười hít mắt nói, yên tâm đi, tôi là trợ lý của anh, làm sao sẽ tin lời của người khác chứ? Nghiêm Mục nhìn nụ cười trên mặt y, không được tự nhiên nhếch môi, cảm ơn, xế chiều hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, tôi còn có văn kiện phải xử lý, đi ra ngoài trước nhé. Lục Thừa Dư nhìn bóng lưng của hắn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười to. Chỉ như thế liền nói cảm ơn y sao? Thực sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười lại cảm thấy thân thiết. Dù sao có đôi khi ba vừa ngớ ngẩn cũng tương đối thú vị. Y đi tới trước bàn làm việc, thấy trên bàn có một hộp trà, không khỏi bật cười lần nữa. Lẽ nào ba đến đây mục đích chủ yếu là cho y hộp trà này? Tan tầm sau khi về nhà, Lục Thừa Dư mới vừa vào thang máy, liền thấy một nam nhân trẻ tuổi mang mắt kính không gọn đi đến. Y né qua một bên, thấy đối phương bấm lầu 7, đây là số lầu phía trên nhà y. Người đàn ông trẻ tuổi này cẩn thận quan sát y, đột nhiên vui vẻ nói, ngài là Lục tiên sinh sao? Người này da trắng nõn, cười rộ lên làm cho người khác cảm thấy được vị đạo rất sạch sẽ. Tôi rất thích ngài diện cao phú xuất, thật không ngờ chúng ta lại ở cùng khu với nhau. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, người đàn ông trẻ tuổi này vẫn vui mừng nói, ngài có thể ký tên cho tôi không? Xin lỗi, tôi không có mang bút, lần sau đi. Lục Thừa Dư áy náy cười, hơi ngượng ngùng nói, lần sau tôi nhất định sẽ ký cho cậu. Quyết định vậy đi. Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trẻ tuổi này tiêu ý càng đậm, lần sau tôi nhất định mang giấy bút. Cửa thang máy mở ra, đã đến tầng lầu của nhà Lục Thừa Dư. Y đi ra thang máy, còn không quên quay đầu hướng người thanh niên khẽ cười, tạm biệt, tạm biệt. Nam nhân trẻ tuổi cười vẫy tay với Lục Thừa Dư. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại ngăn cách vẻ mặt hai người. Nụ cười Lục Thừa Dư dần dần biến mất, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa cằm, lẩm bẩm, Tống Quân Nghiêm. Đứa con riêng này và Nghiêm Mục quả thực đối lập rõ ràng, người trước biểu cảm cực ít, người sau biểu cảm vô cùng phong phú. Cười rộ lên tràn đầy ánh dương quang và tinh thần phấn chấn, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác thân cận với hắn. Kỹ thuật biểu diễn thật tốt a, không đi vào giới showbiz phát triển thực sự là lãng phí một mầm non tốt. Lục Thừa Dư mở cửa nhà mình, cười hít mắt vào nhà, y thích nhất là xem người khác đóng kịch, rất thú vị a. Tống Quân Nghiêm đi ra thang máy, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Lục Thừa Dư quả nhiên giống như những gì hắn đã nghe ngóng, thái độ làm người ôn hòa thân mật, phong độ nhanh nhẹn. Nhưng mà, người như vậy mới dễ tính kế, mới dễ tiếp cận. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa Dư mới vừa xuống lầu, chợt nghe sau lưng có người gọi y, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Quân Nghiêm từ thang máy đi ra, trên người còn mặc đồ cây giờ, một bộ hình dạng anh trai nhà bên. Lục tiên sinh, ngài đi làm sao? Tống Quân Nghiêm bước nhanh hai bước, đi tới bên người Lục Thừa Dư, từ trong túi áo móc ra giấy bút, ngượng ngùng vò đầu nói, xin ngài ký tên cho. Lục Thừa Dư tiếp nhận giấy bút, nhanh chóng rồng bay phượng múa ký tên, đừng dùng tôn xưng với tôi, chúng ta gần bằng tuổi nhau, đừng có khách khí như vậy. Hì hì, Tống Quân Nghiêm hàm hậu cười, cũng không có nói đồng ý hay không. Hắn tiếp nhận bảng ký tên, liền thấy chữ ký không phải tên Lục Thừa Dư, mà là Cao Phú Xuất. Đây là tên vai diễn Lục Thừa Dư đóng, âm đọc gần giống với Cao Phú Xuất, cùng tên nam chính Tào Căn đối lập rõ ràng. Ha ha, chữ của Lục tiên sinh thật đẹp. Tống Quân Nghiêm cười khép lại bản ký tên, thấy Lục Thừa Dư mặc tây trang, liền hỏi, ngài đây là đi làm sao? Đúng vậy, Lục Thừa Dư thở dài, cũng là vì lăn lộn kiếm chén cơm thôi. Ông chủ của tôi rất nghiêm khắc, nếu như muộn sẽ trừ tiền lương đấy. Y lại giả bộ vô tình quan sát Tống Quân Nghiêm, cậu không cần đi làm sao? Nếu đối phương kiên trì dùng tôn xưng, y cũng sẽ không cưỡng cầu. Gần đây cũng không bận gì, Tống Quân Nghiêm mỉm cười nói, vậy tôi không giữ ngài nữa, có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ngại quá, vậy tôi đây đi trước. Lục Thừa Dư áy náy cười với Tống Quân Nghiêm, tôi cũng không dám đắc tội với ba đâu. Y khoát tay một cái, xoay người rời đi. Tống Quân Nghiêm đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Thừa Dư, sau khi thấy y lái xe rời đi, mới xoay người đi trở về, lúc đi ngang qua thùng rác bên cạnh thang máy. Hắn đem bản ký tên trong tay ném vào, cười nhạt, trợ lý non như thế, ánh mắt chọn người của Nghiêm Mục thực sự là càng ngày càng kém. Bỗng nhiên, hắn cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Lục Thừa Dư rời đi. Không đúng, cái này không nhất định là bộ mặt thật của Lục Thừa Dư. Hắn cần phải cẩn thận quan sát thêm mới có thể kết luận được. Khi cùng người đối chọi, tối kỵ nhất là sơ suất. Đây là một trong những đạo lý mẹ hắn dạy cho hắn khi cạnh tranh với người khác. Lục trợ lý non nớt nào đó đúng giờ chạy tới công ty. Sau khi quét thẻ, như thường lệ đi tới phòng thư ký, sau đó lên lầu ngâm trà, bắt đầu một ngày làm việc mới. Đem văn kiện cần xử lý gấp chuẩn bị tốt, y xoay người rót một ly trà bưng đến phòng tổng tài. Tuy rằng tạm thời không biết Tống Quân Nghiêm mưu tính gì, thế nhưng y nghĩ việc này vẫn nên nói với Nghiêm Mục. Nghiêm Mục đang cầm trà Lục Thừa Dư pha, nghe Lục Thừa Dư kể xong, cau mày nói, hắn muốn cậu ký tên. Lục Thừa Dư gật đầu một cái nói, ừ, cậu ký cho hắn sao? Nghiêm Mục uống một ngụm trà, không biết vì sao, hắn cảm thấy lúc này Lục Thừa Dư cười đến kỳ quái. Ba cũng biết, tôi luôn là người dễ nói chuyện mà. Lục Thừa Dư cười hít mắt nói, Tống tiên sinh còn khen ba chữ cao phú xuất của tôi viết rất đẹp. Khóe miệng Nghiêm Mục cong lên rất nhỏ, ừ, hắn khen rất đúng. Lục Thừa Dư hướng Nghiêm Mục cười một tiếng, liền thấy Nghiêm Mục vô ý thức sờ bút máy, lập tức cho rằng đối phương còn có việc muốn làm, liền đứng lên nói, ba, chuyện chính là như thế, vậy tôi đi ra ngoài trước. Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, Nghiêm Mục từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phần văn kiện mà Lục Thừa Dư đã từng ký tên qua. Sau một lúc lâu mới nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, vẫn là ba chữ Lục Thừa Dư nhìn đẹp hơn. Nói xong câu đó, hắn đem văn kiện bỏ vào chỗ cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa Dư cũng không gặp phải Tống Quân Nghiêm, thỉnh thoảng gặp được đối phương cũng chỉ là khách khí chào hỏi, tựa hồ cũng không có ý lôi kéo làm quen. Lục Thừa Dư tự nhiên cũng liền coi hắn là một hàng xóm bình thường, chưa bao giờ hỏi việc riêng của đối phương, cứ qua lại như thế, vậy mà cũng có loại hài hòa quỷ dị. Trải qua thêm mấy ngày quan sát, Lục Thừa Dư phát hiện Tống Quân Nghiêm có tâm cơ khá sâu, đối với người như thế không thể xem thường được. Cá nhân y cho rằng, có tâm tư là chuyện nhân chi thường tình, thế nhưng đem toàn bộ tinh lực tính toán người khác thì chính là tà môn ma đạo. Y cũng không thích người như thế, nếu so sánh, y vẫn thích cách hành xử của Tào Kinh Thân và Nghiêm Mục hơn. Buổi chiều thứ 6, công ty mở hội nghị tổng kết, Lục Thừa Dư thân là trợ lý của Nghiêm Mục, toàn bộ quá trình đều ngồi ở bên người hắn. Bởi vì bất động sản Lương Thị xuất hiện vấn đề chất lượng nghiêm trọng, mà Hoa Đình lại được biểu dương nên mấy ngày gần đây lượng giao dịch tăng lên. Cái này là hiện tượng hiếm thấy trong thị trường bất động sản đang sụt giảm gần một năm nay. Điều này làm cho không ít quản lý cao tầng cao hứng, Lục Thừa Dư cũng vui vẻ, bởi vì y còn giữ 3% cổ phần Hoa Đình mà. Trong hội nghị, Lục Thừa Dư được Nghiêm Mục đặc biệt biểu dương vài câu, các quản lý khác tựa hồ cũng rất tán thành lời khen của Nghiêm Mục đối với Lục Thừa Dư. Đến khi hội nghị kết thúc, bầu không khí giữa mọi người đều rất tốt. Thế nhưng Lục Thừa Dư lại phát hiện, trong quá trình hội nghị, tuy rằng thần sắc Nghiêm Mục như ngày thường, thế nhưng hình như là lạ ở chỗ nào. Chờ những người này rời đi, y đi tới bên người Nghiêm Mục, thấp giọng hỏi, ba, anh làm sao vậy? Nghiêm Mục lắc đầu, không có việc gì. Lục Thừa Dư nhìn gương mặt hắn có chút đỏ, đưa tay sờ trán hắn, lập tức nhíu mày, trán anh nóng như thế, còn nói không sao. Y đem ghi chép công việc trong tay đưa cho Tào Kinh Thân, nói, Tào ca, cầm giúp em dẫn ba đi bệnh viện. Tào Kinh Thân thấy Nghiêm Mục không khác gì ngày thường. Thật đúng là không nhìn ra hắn ngã bệnh. Thấy Lục Thừa Dư muốn đem người đi bệnh viện, liền giúp hai người dọn dẹp, đi nhanh đi, dù sao xế chiều hôm nay cũng không có bao nhiêu việc, nếu như có chuyện gì, anh sẽ gọi hai người. Cảm giác được cánh tay của mình được Lục Thừa Dư đỡ lấy, Nghiêm Mục nhìn cánh tay, có chút khẩn trương nói, tôi không sao, về nhà uống thuốc hạ sốt ngủ một giấc là tốt rồi. Vẫn là đi bệnh viện thì yên tâm hơn, trước đây cũng có người làm giống như anh vậy, kết quả biến thành viêm phổi. Trên thực tế, người này chính là y kiếp trước. Lục Thừa Dư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 5 giờ, sắp tan sở rồi, sẽ không ảnh hưởng công tác, chúng ta đi thôi. Nghiêm Mục thấy thế liền không nói nữa, theo Lục Thừa Dư ra phòng họp, sau đó lại bị y lôi vào thang máy. Thấy Lục Thừa Dư không chút do dự đè nút xuống bãi đỗ xe, hắn cảm giác mình đầu có chút choáng váng, không biết là bởi vì cảm mạo hay là bởi vì cái khác. Tìm được xe của mình, Lục Thừa Dư đem người nhét vào nờ ghế phụ, xoay người ngồi vào trong buồng lái, một bên khởi động ô tô một bên nói, ba, anh không thể không chú ý thân thể mình như vậy được. Đem xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, y suy nghĩ một chút, quyết định đem người đưa đến bệnh viện của Trương Trạch Vân. Anh không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho toàn bộ nhân viên Hoa Đình, anh chính là cơm cha áo mẹ của mọi người đó. Nghiêm Mục an tĩnh nghe Lục Thừa Dư thuyết giáo, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, hắn do dự mở miệng, cậu cũng vậy sao? Lục Thừa Dư sửng sốt, thấy phía trước xe đã chạy, sau khi đạp chân ga đuổi theo, y mới nói, cái gì tôi cũng vậy. Đừng nhìn Nghiêm Mục rơi vào tấm hồ bình an treo ở trên xe, không có gì. Lục Thừa Dư đánh tay lái một cái, đem xe quẹo một khúc cua, tránh được một chiếc xe thể thao, đột nhiên cười ra tiếng, tôi đương nhiên cũng rất lo lắng cho anh, tôi ngoại trừ là nhân viên của anh ra, còn là anh em của anh mà. Nghiêm Mục rời đường nhìn, cúi đầu ừ một tiếng. Lục Thừa Dư nghiêng đầu nhìn Nghiêm Mục, thấy hắn nhìn phía trước, quả thật nhìn không ra bộ dáng bị sốt. Nếu không phải ban nãy y sờ cái trán nóng hổi của hắn, chỉ sợ ngay cả y cũng không biết hắn bị bệnh. Người có tâm tư kiên định, lòng dạ rộng rãi như vậy, nhất định sẽ là nhân sĩ thành công. Mặc dù y đã chết một lần, nhưng cũng làm không được như Nghiêm Mục, bởi vì y đối xử với bản thân rất tốt, nói trắng ra là coi trọng hưởng thụ. Muốn y bị sốt 40 độ mà phải làm việc, y cũng không có giác ngộ cao như vậy. Xe lướt qua trong dòng xe cộ như nước chảy, Lục Thừa Dư mở dây đi âu, đúng lúc liền nghe DJ phát nhạc mở đầu phim Tiểu Điểu Tung Cánh. Đây là do các nam diễn viên trong đoàn phim cùng nhau hát, tuy không hay, bất quá lại được DJ khen thành có cá tính. Y nghe thấy mình hát hai câu, nói là hát, không bằng nói là giống, nhưng mà sau khi trải qua xử lý hậu kỳ, bản ghi âm cũng không đến mức dọa người, thế nhưng chính y vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Nhân sinh chính là một tổn kịch, buồn vui ai để ý. Ngày hôm nay tôi vui, ngày mai tôi lại khóc. Nam nữ đều diễn trò, ai lại quan tâm đến tình yêu thật sự. Lục Thừa Dư vội ho một tiếng, muốn đổi kênh, lại bị Nghiêm Mục ngăn cản. Hắn nhìn Lục Thừa Dư nói, hát rất tốt, nhưng ca từ không hay lắm. Ha ha, Lục Thừa Dư cười gượng hai tiếng, lời bài hát đều là vô căn cứ, đừng tưởng thật. Để bạn bè nghe mình hát như thế, y thật sự cảm thấy không khỏe. Cái này không giống như gào giống ở KTV à. Bài hát này tuy rằng hát không chuyên nghiệp, thế nhưng lời bài hát lại chế giễu hiện trạng xã hội bây giờ. Xã hội phù phiếm, nhân tâm sao động, nam nữ chìm nổi trong tình yêu, cuối cùng đi hay ở, phân phân hợp hợp, ai cũng không đoán được kết cục, ai cũng không dám cam đoan cuối con đường chính là hạnh phúc. Thanh âm của DJ dịu dàng lại mang theo từ tính, giống như là đang thủ thỉ với người yêu. Bên trong xe an tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong cuộc sống thăng trầm này, hỉ nộ ái ố đều do tự mình trải qua. Không có người nào có thể giúp mình thay thế, chỉ có tự mình kiên cường, chờ thời gian mang theo hết tất cả việc không vui, nghênh đón tương lai mới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình Niềm Vui Mỗi Ngày. Tôi là Tiểu Thiên, hoan nghênh mọi người sẽ lại nghe đài lần sau. Tần số của đài là... Nghiêm Mục nhìn vẻ mặt Lục Thừa Dư cứng ngắc, đuôi lông mày giật giật. Cách giải thích như vậy, ngay cả Khúc Lĩnh Bắc là tác giả bài hát cũng không nghĩ tới. Y tắt dây đi âu, thở dài nói, vợ chồng Khúc biên kịch rất hòa thuận, con cái song toàn, anh ta không nên có loại cảm ngộ này. Bài hát đã hù dọa rất nhiều thanh thiếu niên nhỏ tuổi đấy. Nghiêm Mục hỏi, lẽ nào cậu không tin lời bài hát này sao? Tôi tin nó làm gì? Lục Thừa Dư thờ ơ nói, cuộc sống đều do tự mình trải qua, nếu thật sự vô tâm vô tình như thế, vậy trên đời này lấy ở đâu ra đám cưới vàng, đám cưới bạc, đám cưới kim cương chứ? Người khác có tình yêu, không có nghĩa là anh là có thể gặp được tình yêu của mình. Người khác bị phản bội, không có nghĩa là anh cũng sẽ bị phản bội. Có thời gian xoắn suýt bài hát này, còn không bằng đi làm chuyện khác. Nghiêm Mục kinh ngạc nhìn Lục Thừa Dư, tựa hồ là muốn nhìn rõ người này đến tột cùng là có bộ dáng gì. Mặc dù nhìn không thấu, sờ không rõ, thế nhưng hắn phát hiện tâm tình của mình vẫn bị người này ảnh hưởng dễ dàng. Xe chạy đến bệnh viện, Lục Thừa Dư đưa tay dò xét nhiệt độ trên trán Nghiêm Mục, phát hiện hình như càng thêm nóng, y khom lưng thay Nghiêm Mục tháo dây an toàn. Xuống xe đi, để tôi đi lấy số cho anh. Nghiêm Mục xuống xe, nhìn Lục Thừa Dư xuất khí đóng cửa xe, khóe miệng cong lên, đi theo phía sau Lục Thừa Dư, nhìn y vì mình xếp hàng lấy số, sau đó lại mang hắn đi tới khoa nội. Đến khoa nội, vừa lúc người tới trước đã khám xong, bác sĩ trưởng ngẩng đầu liền nhận ra Lục Thừa Dư. Dù sao sự tình tuần trước huyên náo lớn như vậy, người ở bệnh viện như bọn họ làm sao sẽ không biết. Lục tiên sinh, thân thể cậu khó chịu sao? Không phải tôi, là bạn của tôi. Lục Thừa Dư đem Nghiêm Mục lôi đến ghế ngồi. Hình như anh ấy có chút sốt, xin ngài kiểm tra một chút. Bác sĩ nhìn Nghiêm Mục, nhận ra đây là người chăm sóc Lục Thừa Dư tuần trước, tựa hồ cùng với thiếu gia của viện trưởng bọn họ là bạn tốt. Hắn lấy nhiệt kế đo cho Nghiêm Mục, lại nhìn lưỡi và đồng tử của hắn. Sau khi khám phổi xong, hắn nói, gần đây người bị cảm không ít, người trẻ tuổi tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng cũng không thể khinh thường a. Lục Thừa Dư cười nói đúng vậy, lại hỏi bác sĩ một ít việc phải chú ý. Thời gian đo nhiệt độ đã xong, bác sĩ lấy nhiệt kế nhìn, nhiệt độ hơi cao, 40 độ, có lẽ phải truyền nước. Vậy làm phiền bác sĩ sắp xếp, tôi sẽ đi lấy thuốc. Lục Thừa Dư xoay người nói với Nghiêm Mục, anh không phản đối chứ? Nghiêm Mục lắc đầu, chờ Lục Thừa Dư cầm đơn thuốc của bác sĩ rời đi, bác sĩ mới nói với Nghiêm Mục, Lục tiên sinh rất lo lắng cho cậu. Nghiêm Mục gật đầu với bác sĩ, ừm. Bác sĩ đang chuẩn bị nói nữa, liền thấy Trương Trạch Vân mặc áo blue trắng đi đến. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Nghiêm Mục, Mục ca bị sao vậy? Không có việc gì, cảm vặt thôi, vẻ mặt Nghiêm Mục bình tĩnh nói. Bác sĩ đã khám cho tớ rồi. Sau khi Trương Trạch Vân hỏi rõ bác sĩ, liền thở dài, đều sốt đến 40 độ, sao cậu giống như không có chuyện gì thế? Có lẽ do biểu cảm Mục ca quá ít, người bình thường thật đúng là nhìn không ra hắn bị bệnh. Khóe miệng Nghiêm Mục giật giật, không có việc gì. Trương Trạch Vân bất đắc dĩ, đem bảng tên lấy xuống bỏ vào túi. Cho thuốc gì thế, tớ đi lấy cho. Tiểu Lục đã giúp tớ lấy rồi. Khóe miệng Nghiêm Mục hơi cong lên, chờ một lát cậu ấy sẽ trở lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Trạch Vân cảm thấy giọng điệu Nghiêm Mục tựa hồ mang theo ý khoe khoang. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nghiêm Mục vài lần, Mục ca sẽ không nhàm chán như thế đâu, nhất định là hắn nghe lầm rồi. Hắn vội ho một tiếng. Tớ thấy hai người thực sự là hiếm có, tuần trước cậu bồi y đến bệnh viện, ngày hôm nay y lại theo cậu tới bệnh viện, đây cũng quá hữu duyên rồi. Sau đó, Trương Trạch Vân liền thấy khóe miệng Nghiêm Mục vểnh lên, mặc dù độ cung rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn thấy rõ, lập tức nhịn không được thở dài lần thứ hai. Người như Mục ca, yêu thầm người trước mặt, chỉ số thông minh cũng thẳng tắp giảm xuống A. Chờ Lục Thừa Dư trở lại, Trương Trạch Vân đã sắp xếp giường bệnh cho Nghiêm Mục xong xuôi, là phòng đơn, giường đệm đã được đổi mới, thoạt nhìn đãi ngộ cũng không tệ lắm. Sau khi Trương Trạch Vân giúp Nghiêm Mục truyền nước xong, nói với Lục Thừa Dư, truyền hai bình thuốc mất khoảng 3 giờ, có anh ở đây rồi, em cứ về trước đi. Không sao, Lục Thừa Dư cười một tiếng, ngày mai em không đi làm, dù sao đi về cũng không có gì chơi, chờ ba truyền nước xong rồi tính. Vậy cũng được, Trương Trạch Vân gật đầu nói, vậy anh đi phòng bệnh khác đây. Hắn lấy bảng tên ra, thấy ánh mắt Nghiêm Mục rơi vào trên người Lục Thừa Dư, vì vậy nói, Mục ca, tớ đi đây. Ừ, cảm ơn cậu. Nghiêm Mục cảm ơn Trương Trạch Vân. Anh em nhà mình, chớ khách khí như vậy. Trương Trạch Vân cười một tiếng với hai người, đi ra khỏi phòng bệnh, lúc xoay người đóng cửa, ánh mắt lần thứ hai đảo qua trên người Lục Thừa Dư. Lúc thu hồi tầm mắt, liền thấy Nghiêm Mục nhìn mình, hắn mỉm cười với Nghiêm Mục, đóng cửa lại. Lục Thừa Dư quả thật có mị lực để Mục ca thích. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lục Thừa Dư ngẩng đầu nhìn cánh cửa, sau đó lập tức thu hồi đường nhìn, đứng dậy rót một ly nước ấm, uống chút nước đi, lúc truyền nước xong cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng không biết dụng ý cái nhìn của Trương Trạch Vân, nhưng y có thể nhận ra, đối phương không có ác ý. Nghiêm Mục tiếp nhận cái ly, nhấp một hớp. Tôi không sao, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, tôi nghe nói ngày mai cậu phải đi đài truyền hình, đến muộn thì không tốt. Tuy nói vậy, nhưng tầm mắt của hắn lại chăm chú nhìn đối phương. Tôi hẹn đài truyền hình 11 giờ trưa, có gì đâu mà gấp. Lục Thừa Dư thay hắn kéo chăn, tôi ở nhà một mình cũng buồn chán, coi như là bồi anh giết thời gian vậy, không phải anh chê tôi chướng mắt chứ. Khóe miệng Nghiêm Mục giật giật, vội nói, không có, chỉ là sợ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi thôi. Một lát sau hắn hỏi, có phải đã có rất nhiều người khen cậu chi kỳ không? Hẳn là không có mấy người. Lục Thừa Dư tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, trên thực tế con người của tôi rất lười, nếu là một cái nhấc tay thì tôi có thể làm, nhưng muốn tôi đặc biệt giúp đỡ một người, tôi nhất định không bằng lòng. Bây giờ không phải là đang đặc biệt tới chiếu cố tôi sao? Nghiêm Mục bưng ly nước, chẳng biết tại sao tâm tình trở nên tốt hơn. Hắn nhìn người đang mỉm cười trước mắt, đột nhiên nói, nếu cậu ở một mình, tôi cũng ở một mình, không bằng cậu rời đến chỗ của tôi, chung bếp làm cơm cũng dễ. Vừa nói xong, hắn liền hối hận, có lẽ nụ cười đối phương quá mức ôn hòa, khiến hắn nhịn không được nói ra ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng, ý nghĩ như vậy cố tình lại không thể để đối phương biết đến. Trong phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại, Lục Thừa Dư thấy chân mày Nghiêm Mục cau lại, nhất thời cười nói, vậy cũng không được, tôi rất lười, nếu như ở cùng nhau, dám chắc ba sẽ ghét bỏ tôi. Nghiêm Mục kéo kéo khóe miệng, không nhắc lại việc này nữa. Có thể là do bị sốt, hắn cảm giác đầu óc mình hơi choáng váng, cũng không biết lúc nào lại mê man ngủ thiếp đi. Lục Thừa Dư đứng ở giường bệnh nhìn Nghiêm Mục ngủ say, khuôn mặt đẹp trai đã không còn nghiêm túc như ngày thường, có vẻ nhu hòa đi không ít. Y thở dài, nhìn nước truyền nhỏ giọt hơi nhanh, liền điều chỉnh tốc độ lại, cúi đầu lấy điện thoại di động ra tiếp tục nhìn tiểu thuyết tu chân chưa đọc xong.